Hoàng hậu xinh đẹp siêu anh tuấn. Chương 81 Ác nữ vương xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit từ xa mọi người đều cảm thấy vị Trích Tiên công tử nổi tiếng này thực sự là quý gia công tử danh phó kỳ thực. Bất quá muội muội hắn kia lại, tự y thiếu nữ được ca ca dìu từ trong kiệu yêu nhã đi ra kia thật sự là ác nữ vương sao? Tất cả mọi người đều không dám tin mà trợn to mắt, có một số người thậm chí còn dụi dụi mắt. Chỉ vẫn thấy thiếu nữ mặc tự y kia, hai bên tóc mai buông rũ. Khuôn mặt kiều mỹ sinh động, đôi con ngươi như trân châu ngấn nước, long lanh rạng rỡ. Mọi người đều cảm thấy không thể tin nổi, tiếng bàn tán nổi lên từ bốn phía, trong lòng hơi kinh diễm một phen. Không nghĩ tới ác nữ kia cũng có một mặt thanh xuân động lòng người như vậy. Đương nhiên kẻ kinh ngạc nhất là Đông Mộ Ngạn, một hạt bồ đào còn đang mặc nghẹn trong cổ họng, nhìn Vương Tâm Doanh thanh lệ xinh đẹp nghĩ rằng bản thân có phải là đang hoa mắt hay không? Cái nữ nhân sắn hai tay áo, nhè răng đánh mình kia chính là thiếu nữ thuần tịnh trước mắt đây sao? Đây là khác biệt quá xa rồi. Nha đầu kia khẳng định là đang giả làm thục nữ, bất quá với cá tính của nàng, lát nữa nhất định sẽ lộ nguyên hình. Lộ ra vẻ mặt chờ mong. Công tử, người thế nào lại luôn nhìn tiểu thư vương gia kia, chẳng lẽ thật sự đối với nàng dư tình chưa dứt sao? Nữ tử hầu hạ nam kỳ nghiệp cười khanh khách. Thân thể mềm mại là lướt dán vào trong lòng hắn, mắt đẹp như tơ, tay ngọc vuốt ve cơ ngực tráng kiện của hắn. Tay nam kỳ nghiệp lặng yên không một tiếng động kéo gỡ tay nàng xuống. Bên môi vẽ lên độ cung tàn khốc, ta đã nói qua, không thích nữ nhân đố kỵ, lưu lại ngươi có tác dụng gì cốt. Răng rắc một tiếng, cổ tay của nữ nhân kia lập tức bị đánh gãy, nàng ngay cả thét lên cũng không dám, liền bị hộ vệ kéo ra ngoài. Đông Mộ Ngạn mắt phượng đảo qua, thực vô tình, xem mạng người như cỏ rác. Như nhau thôi, nam kỳ nghiệp tầm mắt cũng không nâng lên một chút, một cổ nước ngầm bắt đầu chuyển động ở mảnh đất nho nhỏ này, lại là vì một nữ nhân căn bản không coi trọng bọn họ. Lễ cập kê phức tạp lại thiêng liêng, nó mang ý nghĩa với một nữ hài tử từ một đứa trẻ trưởng thành thành một nữ nhân. Từ nay về sau có thể xuất giá sinh con dưỡng cái. Mà đối với Vương Tâm Doanh mà nói, nó cũng mang ý nghĩa phi phàm như vậy, tựa như nhận giấy chứng minh nhân dân ở hiện đại vậy. Cách chương.